kỹ thuật khâu cơ của An Ngạn Quân thuật dưới sự chỉ điểm của ngài đã đột phá cao cấp, thành công nhận được điểm kỹ năng 3. Hiện tại điểm kỹ năng đã đạt đến 20. Có 20 điểm kỹ năng cho dù gặp phải ca bệnh phức tạp gì, Trần Thương cũng có năng lực ứng đối, tối thiểu nhất sẽ không lúng cuốn chân tay. Buổi sáng chủ nhiệm An bị gọi đi gặp người bệnh, cấp cứu lại tới một người bệnh ngón tay bị ngoại thương. Chỉ có điều tình huống của người bệnh hơi nghiêm trọng một chút, xương ngón tay bị gãy cũng cần tiến hành cố định. Sau khi làm xong kiểm tra tương quan, Trần Thương bắt đầu an bài phẫu thuật. Lập tức sẽ đánh vỡ cột mốc 500 ca phẫu thuật, thời khắc hơi có vẻ quang vinh này, Trần Thương quyết định để Tần Duyệt tiểu liếm chó đến trợ hứng. Gần đây tâm tình của Đàm Trung Lâm đặc biệt tốt mấy ngày gần đây, ông luôn nằm gai nếm mật dốc lòng tu hành phương pháp khâu chen, mỗi ngày đều không tự kiềm chế được mà ăn móng heo hải dương, quỷ mới biết mấy ngày nay mình phải trải qua cái gì. Cái gọi là bảo kiếm phải từ ma luyện mà ra, thì phương pháp khâu cơ cũng từ móng heo mà ra, chịu được cái khổ, mới là hơn người ăn nhiều móng heo, hiểu biết về cơ lại càng thêm sâu. Duy nhất khiến lão Đàm có chút oán thầm chính là chi phí này có chút cao, cùng với giá cả móng heo càng ngày càng tăng, tiền tiêu vặt trong túi cũng càng ngày càng ít. Thật vất vả mới xử lý xong công việc trong khoa. Đàm Trung Lâm quyết định đến tỉnh nhị viện tìm chủ nhiệm An trổ tài phân cao thấp với An Ngạn Quân, tranh thủ giành vị trí trợ thủ số 1 cho Trần Thương. Nghĩ đến khi An Ngạn Quân thấy mình dùng phương pháp chen thì vẻ mặt sẽ kinh ngạc như thế nào, Đàm Trung Lâm một trận mừng thầm. Đang nói chuyện đã đi tới tỉnh nhị viện. Cũng may gần đây các y tá ở tỉnh nhị cũng đã quen việc tới lui thường xuyên của vị chủ nhiệm nhân dân tỉnh này. Trước tiên, Đàm Trung Lâm đi phòng làm việc nhìn một vòng, phát hiện Trần Thương không ở đó, An Ngạn Quân cũng không ở đó, lập tức Đàm Trung Lâm quệt miệng một cái. Thở dài, nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước. Hai người này khẳng định là đi phẫu thuật. Nghĩ tới đây, Đàm Trung Lâm quyết định đến phòng phẫu thuật dạo chơi. Nhưng khi vừa mới chuẩn bị ra cửa, bỗng nhiên đụng phải An Ngạn Quân vừa mới hội chẩn trở về. Đàm Trung Lâm mỉm cười, chủ nhiệm An, từ hôm tạm biệt đến giờ không có vấn đề gì chứ. An Ngạn Quân cũng thân thiết cười một tiếng, đúng vậy, chủ nhiệm Đàm khí sắc không tệ, xem ra nghỉ ngơi quốc khánh rất tốt nha. Đàm Trung Lâm gật đầu cười nói, làn da chủ nhiệm An gần đây cũng thật tốt. An Ngạn Quân sững sờ, hả? Anh thật đúng là đừng nói. Chủ nhiệm Đàm, làn da của anh gần đây cũng không tệ. Hai người nội tâm đều lộp bộp gần đây ăn nhiều móng heo. Bổ sung collagen có phải là hơi nhiều quá hay không? Chẳng qua, đây chính là vũ khí bí mật, một hồi còn phải lấy ra thì uy, đương nhiên không thể nói. Hai người khách sáo một phen, Đàm Trung Lâm đột nhiên hỏi, Tiểu Trần đâu? An Ngạn Quân lắc đầu, hỏi y tá Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, Tiểu Trần đi đâu rồi? Tiểu Lâm, vừa rồi có một người bệnh bị ngoại thương phần tay, bác sĩ Tiểu Trần đi tiếp người bệnh rồi, hiện tại. Chắc là đang ở phòng phẫu thuật. Mắt hai người chợt sáng lên. Cơ hội thì uy đã tới, nhau nhau nhìn nhau cười một tiếng, rất thân thiết. Mà nội tâm lại tràn đầy cạnh tranh. An Ngạn Quân vừa mới đột phá, khí thế như hùng. Đàm Trung Lâm lý giải sâu sắc, càng già càng dẻo dai. Hai người vừa nói chuyện vừa tới phòng phẫu thuật, cũng chính là phòng phẫu thuật của khoa cấp cứu ngoại khoa Tây. Khi tới nơi, phát hiện Trần Thương cùng Tần Duyệt đang hết sức chăm chú phẫu thuật, hai người sợ quấy rầy Trần Thương, thận trọng đi tới. Đi đến phía sau, chợt phát hiện tay ngoại thương cùng với xương ngón tay bị gãy của người bệnh là như nhau. Cần phải cố định xương ngón tay. Trần Thương không phải không biết làm sao. Nghĩ tới đây, Đàm Trung Lâm nghi ngờ nhìn thoáng qua An Ngạn Quân, chỉ thấy An Ngạn Quân cũng lắc đầu, không rõ lắm. Lần trước, Trần Thương còn nói chính mình không biết phẫu thuật xương ngón tay, hiện tại làm sao lại thực hiện với Tần Duyệt. Nghĩ tới đây, hai người một mặt hiếu kỳ. Lặng lẽ đứng im không lên tiếng, hết sức chăm chú nhìn Trần Thương bắt đầu phẫu thuật. Xương ngón tay bị gãy cần kỹ xảo vô cùng cẩn trọng, bởi vì xung quanh xương ngón tay có nhiều dây thần kinh, mạch máu, cơ, nếu như xử lý không tốt rất dễ dàng gây tổn thương cho thần kinh, mạch máu và cơ ngón tay. Cứ như vậy, sẽ vô cùng bất lợi đối với khôi phục hậu kỳ, đặc biệt là sau khi cơ bị tổn thương. Ở giai đoạn hồi phục thì cơ sẽ bị dính liền nghiêm trọng, bất lợi cho việc khôi phục công năng của ngón tay. Bởi vì lựa chọn phương pháp phẫu thuật xương ngón tay vô cùng trọng yếu, chỉ thấy Trần Thương đã sớm nối khớp chỗ xương bị gãy, thận trọng làm một khoảng cách đường hình chữ S, lúc này, cần phải làm chính là lột mô da xung quanh lên,